hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 92, ngươi có phải hay không tại cùng bài thuyết nói bằng hữu? Góc truyện audio.com. Trước khi vào học vài ngày, học sinh là bận rộn nhất kia, cho dù là chép bài tập. Trương Phàm cũng chộp được mệt mỏi, ngón tay đau nhức. So với Trương Phàm càng bận bịu chính là Vương Sán. Hắn là đi tới phòng học sau đó mới bắt đầu chộp Trương Phàm bài tập. Mấy ngày trước đây mưa đã đi xa, trong không khí đã không có nó mang tới lạnh lèo. Trương Phàm dùng tay phải các đốt ngón tay chống đỡ cái cằm, đem ánh mắt từ không trung thu hồi đến rồi phòng học. Bạch Tuyết Chính cầm lấy một quyển tạp chí thấy được nồng nhiệt, thỉnh thoảng quay đầu lại hỏi một cái Trương Phàm, chòm sao cùng nhóm máu. Chòm sao ngư, A loại máu, chòm sao là chân thật, kia nhóm máu là vừa vặn nghĩ đấy. Đã nhận được đáp án mình muốn, Bạch Tuyết vội vàng khi tìm thấy chòm sao ngư cùng cung nhân mã xứng đôi độ. Nhìn thấy phía trên đạt được là 98, sau đó khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá khi nàng khi nhìn đến hai người nhóm máu xứng đôi điểm chỉ 65 phân sau đó lại lập tức cong lên rồi miệng. Cái gì đó, căn bản chắc, ngay sau đó đem thư rồi trả lại cho ngồi cùng bàn. Sau đó lại xoay người đến xem Trương Phàm nói. Chúng ta vừa muốn lần nữa chọn chỗ ngồi, người cái thứ chuẩn bị chọn đâu? Đợi chút nữa bọn hắn đem sơ tam trên sách giáo khoa nhận được về sau. Chủ nhiệm lớp Tiêu Hòa Văn Lệ cũ sẽ lần nữa sắp xếp chỗ ngồi. Đến lúc đó tất cả mọi người hội đứng ở phòng học bên ngoài trên hành lang. Tiêu Hòa Văn niệm một cái tên đi vào một cái. Bởi vì Trương Phàm cuối kỳ thành tích là lớp học đệ nhất danh. Vì vậy hắn tùy tiện chọn vị trí này cũng có thể. Còn là vị trí này đi. Ngồi thói quen, Trương Phàm hồi đáp, A Bạch Tuyết gật gật đầu, lại chủ động nói, ta đây ngồi ngươi bên cạnh, nàng lần này thi cuối kỳ thành tích là lớp học tên thứ 5. Trương Phàm vị trí này cũng không phải 3-4 sắp xếp phong thủy bảo địa. Nàng thập phần xác định không ai cùng tự mình đoạt, được, Vương Sán ngồi tại chỗ mình ngồi chép bài tập. Nghe được Trương Phàm cùng Bạch Tuyết dăm ba câu liền đem lãnh địa mình phân chia tử hoàn toàn không hỏi qua hắn chủ nhân này ý kiến. Tâm lạnh lẽo đấy, đây là năm ban MU, nick hiệp định, ta chính là cái kia đau khổ bức tiệp khắc Tư Lạc Trinh phạt khắc. Tại thời khắc này, Vương Sán thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là rớt lại phía sau muốn bị đánh ngài. Xem ra ta cũng phải nỗ lực rồi. Vương Sán tại trong lòng thở dài một hơi, lại nghiêng đầu đối Trương Phàm lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười. Phàm ca, đem ngươi toán học bài tập cũng đưa cho ta chộp chộp. Ngay tại Vương Sán chộp chộp chộp ở bên trong, chủ nhiệm lớp Tiêu Hòa Văn mang theo một cái giữ ấm chén san san đến chậm đi tới năm ban phòng học. Quét mắt một cái phía dưới, gặp sở hữu học sinh đều đến đông đủ về sau. Dùng sức ho khan một tiếng la lớn, tất cả khoa khóa đại biểu, lập tức đem bài tập cho ta thu đi lên, nghỉ hè lâu như vậy, hiện tại mới đến cho ta vội bài tập còn thể thống gì? Ta sẽ kiểm tra thí điểm một bộ phận bài tập, chỉ nếu là không có hoàn thành, toàn bộ hô ra trường. Tiêu Hòa Văn ở phía trên giống được đỏ mặt tía tai. Tiết hầu chỗ gân xanh hiểu rõ nhưng gặp. Vương Sán tranh thủ thời gian dừng lại bút, đoan chính thân thể làm tốt, mỗi học kỳ khai giảng thời điểm, Tiêu Hòa Văn đều có thể như vậy gửi đi một lần lừa. Rủi ro học sinh sẽ cực kỳ hối hận tại sao mình không sớm một chút hoàn thành bài tập. Mới vừa rồi còn ầm ầm phòng học trong chốc lát liền an tĩnh xuống. Trương Phàm đến nỗi có thể nghe được ngồi cùng bàn Vương Sán tiếng thở hào hền. Chẳng bao lâu sau. Hắn cũng là như thế này, mà bây giờ hết thảy đều đã cải biến. Hắn tại trước hôm nay cũng đã đem bài tập chộp tốt rồi. Ai, cái này là gọi là trở nên thành thục đi. Trương Phàm tại trong lòng phát ra một câu cảm thán. Tiêu Hòa Văn đối với mình lực uy hiếp hết sức hài lòng. Không uổng chính mình cố ý rót tấm giọng trà, lại nói với Lý Quân Hoành. Tiểu đội trưởng, ngươi hô vài cái nam sinh đi đem sách giáo khoa ôm trở về đến. Được, Lý Quân Hoành đứng lên, với đến mình bình thường cùng mình quan hệ tốt nam sinh sau đó vừa liếc nhìn Trương Phàm. do dự một chút còn là hô, Trương Phàm, đi chuyển thư, tuy rằng Trương Phàm là tình địch của mình, thế nhưng mấy tháng gần đây Lý Quân Hoành đối Trương Phàm giác quan cũng tại thay đổi tốt. Đặc biệt là hắn là lớp làm cái kia ba chuyện lớn sau đó. Nhưng Trương Phàm vừa vặn đứng lên, lại bị Tiêu Hòa Văn phất tay tỏ ý hắn ngồi xuống. Đợi lát nữa ta muốn cùng Trương Phàm bàn giao một ít chuyện. Hắn liền không cần đi. Lý Quân Hoành mang theo vài cái nam sinh đi ra phòng học. Vương Yến quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Phàm, trong lòng đột nhiên đã có mãnh liệt ghen ghét. Đây vốn là nàng mới có thể hưởng thụ đặc thù vinh dự. Lúc này nàng tâm tư đố kỵ lại áp chế nàng thiếu nữ tâm. Trương Phàm thấy được Vương Yến ánh mắt, tuy rằng hắn đọc không hiểu ánh mắt, cũng đại khái đoán ra trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Chỉ bất quá Trương Phàm cũng không đem cái để ở trong lòng. Hắn còn không đến mức cùng một cái yêu ghen ghét xú nha đầu so đo. Đây cũng là hồ điệp vỗ cánh. Trương Phàm bị Tiêu Hòa Văn hô lên phòng học, ngươi cái thứ thi cuối kỳ thành tích không tệ, ta vẫn luôn là với ngươi mẹ nói ngươi hoa nhi này thập phần thông minh. Chính là không chịu nghiêm túc học tập, cái không đồng nhất nỗ lực liền thi đậu rồi niên cấp thứ 7. Ngươi là cả niên cấp tiến bộ lớn nhất học sinh, Tiêu Hòa Văn ngữ khí mang theo cảm khái. Hắn gặp quá nhiều có thiên phú học sinh, cũng gặp quá nhiều nỗ lực học sinh. Đến cuối cùng hắn phát hiện đã có thiên phú lại nỗ lực học sinh thật sự quá ít. Hơn nữa Trương Phàm hắn thấy còn là một cái phẩm học kiêm ưu người. Hắn từ theo thói quen mang loa phóng thanh đi học về sau. Cuống họng là tốt hơn nhiều. Ta hội tiếp tục cố gắng đấy. Trương Phàm cười cam đoan. Hoàn toàn chính xác, ngươi cũng không thể kiêu ngạo tự mãn. Ngươi bây giờ mục tiêu không phải là thành phố một trong. Mà là dung thành thất trung như vậy trường học, Tiêu Hòa Văn vỗ Trương Phàm bả vai nói, dừng lại một chút tiếp tục nói, trường cấp 3 không giống sơ trung, thành phố một trong là chúng ta trong thành phố tốt nhất. Thế nhưng là hàng năm cũng chỉ có không đến một cái có thể thi đậu kinh thành đại học hoặc là xanh cây đại học. Mà người ta thất trung có đôi khi một lớp cũng có thể khảo thi 3-4. Chênh lệch này không so được cũng đuổi không kịp. Biết được, cảm ơn Tiêu lão sư. Đối với Tiêu Hòa Văn lần này lời tâm huyết, Trương Phàm là chân tâm thật ý cảm tạ. Ngươi cũng đừng trước tiên là nói về cảm ơn. Ta hỏi thêm một cái ngươi có phải hay không tại cùng Bạch Tuyết nói bằng hữu. Tiêu Hòa Văn ngữ khí đột nhiên nghiêm túc, nhìn thẳng Trương Phàm ánh mắt nói. Không có, Trương Phàm lập tức hồi đáp, ánh mắt không tránh né chút nào. Không có là tốt rồi. Về sau ngươi muốn nhiều phí thời gian tại học tập của mình lên. Sơ tam chương trình học cũng không so với mùng 2. Không có nhẹ nhàng như vậy. Tiêu Hòa Văn thở dài một hơi. Trương Phàm là trong lòng của hắn tương lai đọc xanh cây cùng kinh thành đại học hạt giống. Hắn nhưng không muốn nhìn thấy hắn bởi vì yêu sớm mà đọa hạ xuống. Cho dù Tiêu Hòa Văn cũng cho là Trương Phàm cùng Bạch Tuyết thuộc về lẫn nhau xúc tiến. Cùng chung tiến bộ, hơn nữa lúc trước hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Vui cười gặp kia thành, thế nhưng Trương Phàm lần này thì cuối kỳ thành tích xác thực ngoài dự liệu của hắn. Nhưng Tiêu Hòa Văn trong lòng cái kia không sai biệt lắm muốn dập tắt hạt giống lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Dạy học nhiều năm như vậy, ta còn không có một cái nào học sinh thi đậu cái hai trường học A, đây là Tiêu Hòa Văn trong lòng một cái tiếc nuối. Lúc này Trương Phàm hắn thấy liền là có thể đền bù tự mình tiếc nuối người. Cuối cùng Tiêu Hòa Văn mới nhớ tới chính sự. Đúng, ở lễ khai giảng ngươi muốn đi lên diễn thuyết, trở về phòng học sau đó đem diễn thuyết bản thảo viết xong. Sau đó giao cho ta qua một lần. Biết được, Trương Phàm nhẹ gật đầu. Trong lòng cũng dâng lên vài phần phóng khoáng. Từng đã là hắn ngồi ở phía dưới hâm mộ nhìn chăm chú lên phía trước chủ tịch đài. Mà hôm nay hắn đem đứng ở phía trên, có cơ hội nói ra, giang sơn như thử đa kiều. Vào đi thôi, hảo hảo nỗ lực, không muốn buông lòng. Tại Tiêu Hòa Văn phất tay về sau, Trương Phàm đi vào phòng học, Bạch Tuyết khi hắn vừa mới ngồi xuống, liền xoay người lại không thể chờ đợi được mà hỏi, Trương Phàm, Tiếu lão sư cho ngươi nói gì đó, để cho ta giám sát ngươi học tập tốt. Trương Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười. Bạch Tuyết, ta từng lôi kéo ngươi cùng một chỗ hoang phế 5 tháng. Cuối cùng chạy nước rút giai đoạn lại đem ngươi bỏ lại đằng sau. Mà bây giờ ta sẽ lôi kéo tay của ngươi tiến lên. Hôm nay Trương Phàm mục tiêu cũng theo thành phố một trong biến thành dung thành thất trung. Đi, tổng là nghĩ đến càng ngày càng tốt đấy. Đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó ta hỏi ngươi vấn đề ngươi cũng không thể không kiên nhẫn. Bạch Tuyết khẽ cười nói. Tiêu Hòa Văn đứng trên bục giảng, vừa liếc nhìn đang cùng Trương Phàm nói chuyện phiếm Bạch Tuyết. Cái này học tập thái độ nghiêm túc lại không có bao nhiêu thiên phú học sinh. Tuy rằng lần này tiến bộ của nàng cũng rất lớn, bất quá có Trương Phàm cái này châu ngọc phía trước, Bạch Tuyết tiến bộ liền trở nên tầm thường rồi. Hay là trước tạm thời theo dõi một trận, loại chuyện này cưỡng chế có thể sẽ lấy được ngược lại hiệu quả. Cách chương.